Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2589, kiếm trong tay, đao trong tay, gocchuyenaudio.com. Dọc theo đường đi, mọi người đi vào tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng kỳ thật mỗi người có thể cảm giác được tất cả mọi người đều hết sức khống chế tốc độ, cũng không có chân chính đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Hơn nữa dọc theo con đường, Tạ Đan Quỳnh cùng Nhuế Bất Thông hai người ở một bên bàn luận xôn xao, dường như đang thương lượng cái gì, năm nữ nhân và đám Kỳ Mặc cùng La Khắc Địch cũng đang cùng nhau thương nghị cái gì. Mọi người vẻ mặt cũng rất khẩn trương, Mạc Thiên Cơ Trường Khống Toàn Cục cũng cùng Đông Hoàng Yêu Hậu tụ ở chung một chỗ, không ngừng thôi diễn tính toán, nghĩ tới xem có còn chỗ bỏ sót hay không. Chỉ có người gánh chịu nguy hiểm nhiều nhất là Sở Dương là Tự Tại, đầu tàu gương mẫu, phía trước bay đi. Cuồng phong chạm mặt mà đến, thổi lên tóc của hắn cùng làm cho suy nghĩ của hắn, theo cuồng phong một đạo tung bay. Cùng nhau đi tới, trong đầu của hắn là một mảnh không minh, không có kinh không có sợ cũng là không có hỉ không có vui mừng. Kể từ khi đi Đại Tây Thiên, giải cứu Cố Độc Hành, mài cho đến hôm nay. Sở Dương càng ngày càng có cảm giác, tựa hồ, mình ở một mảnh bầu trời này đường đi đà dần dần muốn đi đến cuối. Đó cũng không phải nói, tử kỳ của mình gần đến mà con đường phía trước tại cửu trọng thiên khuyết cũng có cực hạn, ở bên ngoài còn có thiên địa càng rộng rãi hơn chờ đợi mình. Thật ra thì cảm giác như vậy, ngày đó khi ở cửu trọng thiên Sở Dương đã từng có, khi đó chính là sau khi tiêu diệt Pháp Tôn rồi, tự thân thực lực kéo lên cửu trọng thiên đinh núi, dõi mắt thiên hạ, không tiếp tục có đối thủ, hay hoặc là có thể nói là cao thủ tĩnh mịch. Chẳng qua là khi đó còn biết có con đường phía trước, có vị diện cao hơn là cửu trọng thiên khuyết, có lịch đại cửu kiếp huynh đệ phía trước chờ trực, còn có vực ngoại thiên ma chờ đợi mình đi tiêu diệt vân vân. Nhưng là hôm nay, bản thân lần này leo lên đỉnh điểm cửu trọng thiên khuyết, phía trước hoặc là còn có đối thủ, duy Ngà Thánh Quân là đối thủ bản thân vẫn không thể địch nổi, là đại địch chưa từng có, nhưng cùng bất quá như Pháp Tôn ngày đó mà thôi. Sở Dương tự tin cuối cùng nhất định có thể chiến thẳng, còn có vực ngoại thiên ma đại quân sắp đi tới, mình nhất định muốn hoàn toàn tiêu diệt vĩnh tuyệt hậu hoạn, nhưng sau đó thì sao đây? Bước kế tiếp của mình nên như thế nào đây? Chẳng qua là cái vấn đề này còn chưa phải là vấn đề lửa xém lông mày, có thể tạm thời để xuống, chờ đến lúc đó rồi hãy nói. Hôm nay, lần này tâm huyết dâng trào muốn thí nghiệm, sau đó vô tình hay cố ý bày cái đại cục này, thật ra thì lại một lan nữa để cho Sở Dương cảm giác được cước bộ của mình, lại một lần gia tốc. Đến loại tình trạng, Sở Dương rất rồ ràng cảm giác như vậy gọi là vận mệnh roi, ở trên người mình không ngừng quật thúc dục. Làm cho mình hoặc là đi thoát khôi, hoặc là đi hàng phục. Nhưng bất kể là thoát khỏi hay là hàng phục, duy nhất xác định cũng là đều phải đi về phía trước. Phía trước rốt cuộc là cái gì, có cái gì đây? Bỗng nhiên một đám mây vụ từ trước mắt Sở Dương thổi qua. Sở Dương lúc đó vừa tinh chợt lao ra khôi mây mù, lại phát hiện ra đoàn người đã đi tới trên bầu trời Thiên Nam Chi Xâm Lâm. Phía dưới là một mảnh màu xanh biếc liên miên đến tận chân trời, thoáng như vô biên vô hạn, gió mát suy phất, một mảnh màu xanh biếc này giống như là biển rộng cuộn sóng phập phồng phập. gocchuyenaudio.com Phòng, tâm huyết dâng trào, Sở Dương ngửa mặt lên trời thét dài, trong lúc bất chợt hào hùng đầy cõi lòng. Từ nhỏ chính là từng bước lên cao, hồng trần thiên khuyết tùy ý vất vả cực nhọc, người nào có thể so với kiếm trong tay, người phương nào có thể so với đao trong lòng bàn tay. Cười nhìn núi sông một bước xa, đêm nay càn quét nhân gian lộ. Ngày sau thương khung thử anh hào, ha ha ha, Sở Dương cười dài một tiếng, áo đen như mực thẳng bay vào Thiên Nam Chi Xâm Lâm. Phía sau chúng huynh đệ nghe Sở Dương ngâm nga, trong lòng hào hùng như sôi, trăm miệng một lời thét dài một tiếng, rung động trường không. Lão đại hảo khí phách, tiểu đệ tùy theo sẽ tới, cùng nhau quỳnh tiêu vũ phong vân, cùng nhau ngạo thế cửu trọng thiên, phía chân trời phong vân ở trước mặt mọi người tiêu tán, toàn bộ vứt ở phía sau. Khôn cùng sóng xanh đã ở dưới chân xẹt qua, trong nháy mắt đoàn người đã xâm nhập vào sâu trong Thiên Nam Chi Xâm Lâm mấy ngàn dặm địa giới, lúc này đập vào mắt có thể thấy được đều là mặt tràn đầy lục ý. Sở Dương đột nhiên dừng bước. Cơ hồ ngay sau khi Sở Dương dừng bước, một đạo kiếm quang giống như trường long vậy bay ra, một cỗ kình khí tràn trề bay ra. Ca ca ca ca, có thể thấy được không dưới mấy chục vạn cây cối trong nháy mắt bị chặt đứt, kình khí vân còn không dừng, cuồn cuộn đem tất cả cây cối bị chém đứt hút lên rồi giống như một đóa mây đen khổng lồ, hô một tiếng toàn bộ bay lên, bay thẳng ra xa mấy trăm dặm, lúc này mới nhẹ nhàng rơi xuống. Nhưng, đại địa vẫn là một trận rung động, mấy chục vạn cây cối tập thê dọn nhà. Động tĩnh há có thể nhô. Thiên Nam Chi Xâm Lâm tại vị trí trung tâm, vốn là nơi nơi đều là lục ý, hôm nay lại chợt xuất hiện một mảng lớn đất trống, cả thảy trăm dặm chu vi địa giới, hoàn toàn bị Sở Dương làm cho trống rông, phía dưới lại đà lộ ra bùn đất màu đen. Thậm chí cả gốc cỏ cùng không có còn dư lại. sạch sẽ, mọi người đồng thời rơi xuống. Chọn chỗ này đi, Sở Dương đưa mắt nhìn quanh, kiếm quang lóe lên, chung quanh một số đại thụ tại vị trí góc chết lại một lần bị chém đứt cuốn đi ra ngoài. Lần trước mục đích chính là thanh trừ dọn sân, còn lần này cũng là đang làm phòng bị tinh linh tộc ám thập, cây cối chính là nơi tinh linh tộc chuyên ẩn thân, không thể không phòng. Mạc Thiên Cơ tiến lên một bước đang muốn nói chuyện thì Sở Dương cùng đà nhẹ nói. Hết thảy thuận theo tự nhiên đi. Mạc Thiên Cơ trong nháy mắt hiểu dò, không tái mở miệng nữa, ngược lại tức thì lui về phía sau. Hôm nay, bản ý chính là thí nghiệm việc sử dụng đại lượng cửu trọng đan, coi như là thánh quân không đến, cái mục đích này cùng đạt được. Mà thánh quân cùng thánh hoàng cung cao thủ nếu tiền lai, như vậy, dĩ nhiên là tốt, mọi người tùy cơ ứng biến. Mạc Thiên Cơ đột nhiên cảm giác được Lào Đại hiện tại tâm cảnh tựa hồ đà khác trước hiện tại Sở Dương, mơ hồ đột nhiên có cái loại ý cảnh siêu thoát xuất trần. Sở Dương đã đứng ở vị trí trung tâm, cửu kiếp kiếm hàn quang lóe lên, đã tại trong tay nói. Đến đây đi, người nào tới trước, Kỷ Mặc liếc thấy cửu kiếp kiếm nơi tay Mỗ Diêm Vương, không nhịn được đà muốn lui thì lại bị Tạ Đan Quỳnh một cước đá vào trên mông đít, nhất thời khua tay múa chân bay ra ngoài. Hoàn toàn không có kết cấu có thể nói bổ nhào hướng về Sở Dương. Thuận theo tự nhiên, có tới hay không, cũng được, đây chính là ý tứ Sở. Góc truyện audio.com Dương, không nghĩ mình lại là người thứ nhất ra sân, Kỷ Mặc quái khiếu một tiếng, nhe răng nhếch miệng nói. Tạ thỏ tử ta nhớ ở ngươi, lao tử nhớ ngươi cả đời. Chuyện được lấy tại chuôn phao, VN, nhưng lời này còn chưa dứt trước mặt một đạo kiếm quang đà không chút lưu tình tấn công bất ngờ mà tới, kiếm quang rét lạnh tựa hồ một kiếm này xẻ đem đầu ra hỏa này cắt đi. Kỷ Mặc kêu một tiếng sợ hãi, mồ hôi đầm đìa nói. Lào đại hạ thủ lưu tình a, ta còn chưa có chuẩn bị xong đây. Vừa kêu thảm thiết vừa rút, kiếm đón đánh phốc phốc phốc mấy tiếng vang, hai người trong nháy mắt trao đổi mấy chiêu, Kỷ Mặc trên mông đít đà liên tiếp không ngừng mà bị đánh, Sở Dương 17-18 cước đá vào đạp. Nơi nào sưng lên phải đạp, cảm giác đau đớn gia tăng mạnh liệt gấp mấy lần, người đau cơ hồ ngay cả nước mắt cũng ứa ra ngoài nói. Ngao ô, cầu đại di, ta liều mạng với ngươi ta. Kỷ Mặc thoáng như điên rồi vậy xông đi lên, thế công toàn bộ khai hỏa, nhưng ngay sau đó bên cạnh La Khắc Địch gào thét rung động trường không nói. Ta cũng tới, đang mở ra tư thế thì sau lưng lại bị Tuyết Lệ Hàn một cước đạp lên nói. Còn mở ra cái gì giá thế Ngọc Thụ Lâm Phong nữa, mau đi đi. La Khắc Địch khua tay múa chân bay lên, dập khuôn theo phong thái của Kỷ Mặc lúc trước. Mẹ kiếp là ai đá ta? Người nào như vậy, ngay cả ở trong lúc cấp bách La Khắc Địch vẫn mắng to quay đầu lại, nhưng khi nhìn thấy Đông Hoàng cười mà như không cười nói. Là ta đá, sao hả? Ách, bị đá tốt, La Khắc Địch cổ co rụt lại nói. Ta nói cảm giác bị đá sao lại hay như thế? Nguyên lai là Đông Hoàng bệ hạ tự mình ra chân. Lào đại ngươi nhìn kiêm, mọi người thấy La Khắc Địch mồm miệng biến tấu, bốn phía tiếng cười rung trời. Gia hỏa này thói quen tới bắt nạt kẻ yếu, thói quen dường như đà là ăn sâu vào tận xương tùy. Sở Dương phấn chấn tinh thần, một người một kiếm đại chiến Kỷ Mặc La Khắc Địch, ba người như điên rồi vậy chiến đấu, hoàn toàn không có nương tay, nhưng từ từ Kỷ Mặc hai người mặc dù ăn ý 10 phần vẫn bắt đầu có chút chứng chọi đá. Nhuế Bất Thông thấy thế quát to một tiếng, rung đùi đắc ý nói. Ta tới đây, hai vị huynh đệ ta tới giúp ngươi. Hắn phi thân ra, trong nháy mắt hóa thành một đầu Phượng Hoàng thần tuấn. Phượng Hoàng chợt uy phong lẫm lẫm bay lên trời cao. Thầm nghĩ ta ở trên bầu trời công kích hẳn là so sánh với Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch an toàn hơn. Tuy nhiên lại thấy ánh mắt Sở Dương nhếch lên, thân thể thoáng một cái hết sức, đột nhiên một đạo hư ảnh cực tốc bay lên trên không trung, một tay liền nắm lấy mỏ Phượng Hoàng hung hăng dùng sức ném một cái, đem đầu Phượng Hoàng này từ trên không trung quật xuống. Phanh, thanh âm vật nặng rơi xuống đất vang lên, khắp đại địa đều bởi đó mà run rẩy. Thân thể Phượng Hoàng giống như là viên gạch bị thoáng cái ném trên mặt đất, lông vũ tơi tả, lớn tiếng kêu thảm thiết. Sở Dương vẫn không buông tha Nhuế Bất Thông, đem đầu Phượng Hoàng trở thành vũ khí cầm trong tay quét ngang bát phương. Kỷ Mặc cùng La Khắc Địch đột nhiên bị công kích cuồng mạnh thì giận đến lô mùi cũng sai lệch. Mẹ kiếp Nhuế Bất Thông, ngươi đầu ngu chim kia, ngươi là tới giúp chúng ta hay là tới giúp Lào Đại? Nếu có thể, hai người thật muốn bắt được con chim kia trực tiếp nhổ sạch toàn thân lông lá. Lúc này còn không bằng lúc trước hai bên lấy kiếm đối với kiếm, ngay cả cửu. Góc truyện audio.com, tiếp kiếm phong duệ vô cùng, nhưng kiếm trong tay Kỷ Mặc và La Khắc Địch cũng không phải sát thường, trong thời gian ngần cùng cửu kiếp kiếm chống lại tuyệt không vấn đề gì. Hiện tại biến thành đối mặt với binh khí là thân thể Nhuế Bất Thông, hai đứa có thể sử dụng kiếm chiêu chống lại, chào hỏi thân thể huynh đệ sao? chỉ có thể tránh né, không khỏi xu thế rơi xuống hạ phong, tình trạng còn tệ hơn khi không có Nhuế Bất Thông ra đây trợ thủ. Nhuế Bất Thông rên thảm liên tục, miệng bị túm chặt, cơ hồ dãy dụa đường sống, tâm niệm vừa động biến hóa nhanh chóng biến trở về nguyên hình, trong nháy mắt tránh thoát Sở Dương giam cầm, lại càng há miệng cắn tới, mục tiêu chính là tay Sở Dương. Sở Dương vội vàng rút tay về, Nhuế Bất Thông choáng váng căng não lảo đảo bay ra. Sở Dương lại sử dụng cửu kiếp kiếm, một thanh kiếm, một vòng khoái công, đem ba cái huynh đệ dắt cho mồ hôi đầm đìa trận cước đại loạn. Cách chương.